Chương 49, ai mới là thiên kiêu? Uy cung Tuyết Hoa vốn muốn gọi lại Khương Ly, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là đi theo. Thấy Khương Ly đi tới, người kia suy nghĩ một chút, hướng người bên cạnh nói vài câu, QNZ hướng Khương Ly đi tới. Không nghĩ tới, thật là ngươi. Người kia mở miệng. Khương Ly khỏe miệng ngầm lấy cười, đã lâu không gặp, một khuynh ngôn. Người này, chính là lúc trước hậu tấn triều vị kia thầm mến ca ca của nàng công chúa. Lúc trước quốc thù nhà hận, cuối cùng mỗi người đi một ngả, tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt. QNZ vừa đích thật là đã lâu không gặp. Một khuynh ngôn cảm thán gật đầu. Đối mặt để cuộc đời mình phá vỡ người, một khuynh ngôn cũng không hướng lúc trước Chu Diên như thế, toát ra hận ý nàng rất bình thản, cho Khương Ly cảm giác tựa như là lao hưu đoàn tụ. Trừ ban đầu một điểm kinh ngạc bên ngoài, một khuynh ngôn biểu hiện ra ngoài đều là một loại lạnh nhạt bình tĩnh. Đã từng những sự tình kia, nàng tựa hồ đã sớm buông xuống. Mấy năm không thấy, một khuynh ngôn so với phía trước càng đẹp mấy phần. Nhưng là, khí chất nhưng có chút biến hóa. Hoàng thất công chúa loại kia cao quý khí, biến thành lạnh nhạt bình thản, không tranh quyền thế. Tại Khương Ly dò xét nàng thời điểm, một khuynh ngôn QNZ đang đánh giá Khương Ly. Lúc trước, Khương Ly còn nhỏ, ngũ quan cũng còn chưa mở ra, nhiều nhất cũng chỉ là một người dáng dấp thanh tú tinh xảo tiểu cô nương. Nhưng là hiện tại, nàng nhưng quyến rũ động lòng người, xinh đẹp vô song, liền chính mình một nữ nhân nhìn, cũng sẽ có một loại nhìn không chuyển mắt cảm giác. Ngươi một khuynh ngôn, ngươi tốt chưa đi? Thanh âm đột ngột, đánh gãy một khuynh ngôn. Sắc mặt nàng biến đổi, chuyển mắt nhìn về phía sau lưng đồng bạn. Khương Ly QNZ ngước mắt, nhìn về phía đứng tại một khuynh ngôn phía sau cách đó không xa hai nữ tử trên thân. Các nàng thần sắc ngạo mạn, mang theo một loại ưu việt tính, nhìn về phía một khuynh ngôn ánh mắt, mười phần nhẹ mạn. Ta đi trước. Một khuynh ngôn thu hồi chính mình vốn là muốn nói, vội vàng cùng Khương Ly cáo biệt, liền quay người hội hợp đồng bạn cùng rời đi. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Khương Ly trong lòng có chút cảm khái. Đã từng công chúa, bây giờ lại bị người hô tới quát lui, sợ rằng trước đây, nàng QNZ trải qua không ít. Khương Ly đoán ra, vừa rồi một khuynh ngôn muốn nói nhưng còn chưa kịp nói xong, là muốn hỏi Khương Hạo nàng còn chưa vong tình Khương Hạo, cũng không biết đây là chuyện tốt còn là chuyện xấu. Đi thôi, người đều rời đi. Cung Tuyết Hoa đi tới Khương Ly bên người, nhắc nhở một câu. Khương Ly ngoái nhìn hắn nhưng lầu bầu nói, Phượng Vũ Sơn người thế mà cũng tới. Phượng Vũ Sơn Khương Ly nhíu mày. Cung Tuyết Hoa gật đầu, vừa đi vừa nói. Đón lấy, hắn cùng Khương Ly cùng một chỗ, rời đi phiên chờ, hướng Vân Mộng Đoạn Bích phương hướng đi đến. Phượng Vũ Sơn là vùng này một cái trung cấp thế lực, so với ngươi phía trước cái kia Huyền Minh giáo đến nói, mạnh mẽ như vậy một chút. Nhưng là, tại trung cấp thế lực bên trong, nhưng lại là thực lực lại yếu. Bất quá cái này cũng đủ để cho bọn họ tự ngạo. Dù sao, ở phụ cận đây, trừ Phượng Vũ Sơn, cũng không có mặt khác trung cấp thế lực. Người bằng hữu kia, xem ra trong Phượng Vũ Sơn lẫn vào không phải rất như ý à, tùy tiện hai cái nữ hầu cũng có thể đối nàng hô tới quát lui. Khương Ly quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi thật đúng là biết tất cả mọi chuyện. Cung Tuyết Hoa cười nói, đi ra ngoài du lịch, đương nhiên phải làm đủ chuẩn bị. Ở chỗ này gặp phải một khuynh ngôn, là ngoài ý muốn sự tình. Sau khi tách ra, Khương Ly tự nhiên cũng sẽ không nhiều nghĩ. Cùng Cung Tuyết Hoa đi đến Vân Mộng Đoạn Bích chỗ lúc, bức tường đổ xuống bình đài bên trên, đã ngồi đầy người. Đứng ở bên ngoài, Cung Tuyết Hoa chỉ hướng cái kia hóng ánh bóng loáng giống như ngọc kính bức tường đổ, hướng Khương Ly giới thiệu, đó chính là Vân Mộng Đoạn Bích. Thật đẹp. Khương Ly gật đầu đồng ý. Tại khối kia tựa như bạch ngọc bức tường đổ bốn phía, đều là màu xanh biết xun xuê cây cối, lục bạch giao nhau, phong ánh giống như ngọc thạch châu báu. Tại bức tường đổ phía trên, cái kia đứt gãy chỗ, không biết chịu đựng bao nhiêu năm mưa gió rèn luyện, giờ phút này đã sớm trở nên mượt mà, mọc đầy dây leo cùng rêu xanh, gió thổi qua, phiêu phiêu đăng đãng, mười phần mỹ lệ. Ngươi nhìn, đây đều là đến Vân Mộng Đoạn Bích tìm kiếm cơ duyên người. Cung Tuyết Hoa nhíu mày, nhìn về phía bức tường đổ xuống, một khối cực lớn bình đài bên trên đám người. Khương Ly nhìn lướt qua, bình đài bên trên người, ước chừng có gần ngàn người. Lúc này, nàng lại nghĩ tới Cung Tuyết Hoa câu nói kia, không thiên kiêu không được xem bức tường đổ. Nàng cười nói, nhiều như thế thiên kiêu Cung Tuyết Hoa nghe ra trong lời nói của nàng đùa cợt, cũng phối hợp một câu, vì lẽ đó, Vân Mộng Đoạn Bích cũng được xưng là thiên kiêu đá thử vàng. Ách Khương Ly ngẩn người. Lập tức kịp phản ứng, lộ ra nụ cười. Đi ra cút sang một bên mau cút, Phượng Vũ Sơn thủ tịch đệ tử ở đây, các ngươi còn dám chiếm lấy tốt nhất vị trí lui cách bức tường đổ một trượng bên trong, không được có bất luận kẻ nào tới gần. Một hồi tiếng ồn ào, đột nhiên theo bình đài trô vang lên. Khương Ly cùng Cung Tuyết Hoa nhìn lại, liền nhìn thấy một đám khí thế hùng hổ người, xua đuổi lấy nguyên bản ngồi tại bình đài bên trên đám người rời đi. Lẽ nào lại như vậy, cái này Vân Mộng Đoạn Bích cũng không phải các ngươi Phượng Vũ Sơn, dựa vào cái gì để chúng ta tránh ra, có người không phục nói. Nhưng, hắn vừa dứt lời, liền bị Phượng Vũ Sơn người trực tiếp đánh thổ huyết. Đối phương còn ngang ngược càn rỡ mà nói, Vân Mộng Đoạn Bích dù không thuộc về chúng ta Phượng Vũ Sơn, nhưng ở ta Phượng Vũ Sơn quản hạt cảnh nội, liền do chúng ta Phượng Vũ Sơn nói tính lại không thức thời, ta liền giết ngươi bị đả thương người, từ đồng bạn đỡ dậy, sắc mặt xanh trắng giao thế yên lặng lui ra phía sau. Việc này một màn, còn có chút không muốn lui, cũng chỉ có thể đứng lên đến, yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước, mãi đến quy định khoảng cách bên ngoài mới dừng lại. Trong lúc nhất thời, bình đài thượng đô lặng im không tiếng động, một loại giận mà không dám nói gì bầu không khí, đang lặng lẽ lan tràn. Khương Ly hai người đứng ở đằng xa, cũng không chịu ảnh hưởng. Nhưng là, nàng còn là nhữ nhữ mày, hừ lạnh một tiếng nói, cái này Phượng Vũ Sơn làm việc đều lớn lối như thế, đu nở dê vở ơ a cùng Tuyết Hoa ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Khương Ly chân mày nhữ chặt hơn, nàng hỏi, quan sát bức tường đổ, cùng vị trí có quan hệ tựa hồ không có. Cung Tuyết Hoa nghiền ngẫm cười nói. Khương Ly cười, chỉ là trong mắt lạnh lùng. Đó chính là nói, cái này Phượng Vũ Sơn hoàn toàn là vì nổi bật chính mình không giống bình thường, cho nên mới bá đạo như vậy, không tiếc đắc tội tất cả mọi người hẳn là đi, ai bảo bọn họ tự xưng là thiên kiêu đâu. Cung Tuyết Hoa trong tươi cười càng nghiền ngẫm. Thú vị. Khương Ly hai mắt híp lại, giống như cười mà không phải cười. Cung Tuyết Hoa gật đầu, đích xác rất thú vị. Hai người không có chen lên trước, chỉ là mắt lạnh nhìn Phượng Vũ Sơn người xua đuổi những người khác, đem cách bức tường đổ gần nhất cái kia một vòng đều trống không. Vị kia Phượng Vũ Sơn thủ tịch đệ tử, tuyệt đại thiên kiêu đến. Cung Tuyết Hoa trêu tức nói. Khương Ly thuận hắn ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một nam một nữ hai người thần thái ngạo nghễ đi ra. Nhìn ngoại hình, ngược lại là nam đẹp trai nữ tịnh, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, đều là một bộ áo trắng, rất có vài phần tiên tư. Tại bọn hắn hai người sau lưng, vừa rồi tách ra không lâu một khuynh ngôn, cu nở dê ở trong đó.